Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1382, Bổ Thiên Người. An Lâm ngực bị thiên đạo mảnh vụn hung hãn va vào một phát. May mắn lực đạo không phải là rất lớn. Thiên đạo mảnh vụn có chút hư. Nếu như nó xuất ra đụng thần nguyên đại lục bầu trời trùng kính tới đụng, nói không chừng An Lâm sẽ bị đụng một cái hôi phi yên diệt. Ai yêu, người thật là trầm a. Người cái này tiểu bại hoại. An Lâm cười mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thầm nghĩ đến, tiểu tử, chỉ bằng ngươi này cường độ, còn có thể đem ta trách tích. Màu trắng tinh thể có chút không phục, phảng phất rất tức giận, giống như món đồ chơi bị cướp đi tiểu hài. Lui về phía sau một khoảng cách, đang muốn xúc thế hướng về phía An Lâm trở lại một phát. An Lâm lại đột nhiên nhớ lại một chuyện. Không đúng, ngươi có thể đụng vào ta. Không phải đại biểu đã biến thành thực thể sao? Hắn cặp mắt sáng lên, lập tức sử dụng phong dược cùng côn bằng hành, ngay lập tức lóe lên đến thiên đạo bể trước mặt phiến. Thiên đạo mảnh vụn không ngờ tới An Lâm lại đột nhiên làm khó dễ. Tránh không kịp, bị một bạt tai bắt được. Ngay sau đó là cực kỳ cường liệt không lúc này cảm đánh tới. Thiên đạo mảnh vụn ở thật thể trạng thái bị hút vào rồi cực phẩm nạp giới trong không gian. Hô, rốt cuộc xong rồi. An Lâm như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại sờ một cái phía dưới. Cũng còn khá, còn có cảm giác, có thể phải để cho thiên đạo mảnh vụn hòa tan vào trong thân thể. Mới có phong vô nhai cái loại này di chứng về sau chứ. Ùng ùng, xa xa lần nữa truyền tới rung trời xé âm thanh. Bầu trời tan vỡ đã bắt đầu tăng lên. Màu đen đậm hỗn độn khí lưu hủy diệt đến chung quanh hết thảy. Hư không dạn nứt để cho vùng thế giới kia bắt đầu hóa thành tuyệt địa. Tiên vương cung phần lớn địa khu đều hóa thành phế tích. Thiên sơn chung quanh mấy chục tòa núi lửa lại đồng thời bắt đầu bùng nổ, phun ra nóng bỏng nham tương cùng với có độc khí thể. Thoáng như đại địa tiêu xạ huyết dịch, lộ ra cực kỳ khủng bố. Trên 1 triệu tu sĩ bị dọa sợ đến bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Ngày cuối cùng như thế cảnh tượng, cùng với cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt, để cho bọn họ biết, chuyện này đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Coi như là phản hư cấp bậc thượng tiên, cũng là nhìn đến biến sắc. Trời ạ, đây thật là ngày tận thế sao? Xong rồi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Không ít tu sĩ đã mặt lộ tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả tràn đầy mong đợi nhìn trên trảm tiên thai cái thân ảnh kia. Bọn họ biết, nếu như có ai có thể nghịch chuyển hết thảy các thứ này, cho phương thiên địa này mang đến hy vọng, như vậy thì nhất định là cái kia bạch y thượng tiên. An Lâm trầm ngâm chốc lát, cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức bay lên trời, bay về phía tiên vương cung. Bạch y thượng tiên lần nữa động, hắn đi địa phương là không trung tan vỡ địa phương. Thế trước khi đại nạn, hay lại là một màn kia quần áo trắng chói mắt nhất a. Ở khác tu sĩ đều lựa chọn chạy trốn thời điểm, kia một cái đi ngược chiều, vọt thẳng hướng phá diệt thương khung quần áo trắng bóng người là bực nào chói mắt. Dương Linh Thiến thấy An Lâm xông về tiên vương cung, cắn chặt hàm răng, không chút do dự đi theo sau lưng. Mặc dù nàng không biết cùng đi có ích lợi gì, nhưng nàng muốn xem đến An Lâm đi chiến đấu, muốn xem đến An Lâm lấy được chiến đấu thắng lợi. Nàng cố gắng đuổi theo phía trước quần áo trắng bóng người, nhưng nàng tu vi thật sự là quá thấp, càng đuổi càng xa, càng đuổi càng xem không tới cái bóng lưng kia. Thấy cái thân ảnh kia dần dần biến mất không thấy, to lớn cảm giác mất mát xông lên đầu. Trên mặt của Dương Linh Thiến quật cường vẻ, vẫn ở chỗ cũ đuổi theo, vẫn tinh bí địa. Bầu trời tan vỡ trung tâm, Duẫn Hỷ đang dùng linh hoạt thân pháp tránh né đủ loại hỗn độn năng lượng. Xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, thật là muốn sinh linh đồ thán rồi. Hắn vừa dùng viên cổ cổ thân thể như bóng bàn như vậy mau lẹ né tránh. Một bên cực kỳ gấp gáp vừa nói. Đang lúc này, một cái quần áo trắng bóng người phá không mà tới. Chuẩn bị mở phi thuyền mang theo chúng ái phi trốn ly diễm cơ. Thấy được kia đảo xẹt qua trường trống không ảnh. Đang ở giải tán xuân hoa cung phi tử Nhan Thư Cầm. Cũng nhìn thấy một cái dứt khoát kiên quyết bóng người. Xông về bể tan tành trên bầu trời tâm. Ám sắc vòng xoáy khuếch tán trung tâm. Hư không đổ nát. Huyết lôi tàn phá. Hỗn độn chôn vùi phong điên cuồng cuốn. Thân ảnh màu trắng giống như thiêu thân một dạng nhưng lại đủ chói mắt. Phảng phất ngày cuối cùng chung duy nhất quang mang. Tráng lệ được tựa như vĩnh hằng hỏa quyền. Vô số sinh linh thấy cái thân ảnh kia đều ngơ ngẩn. Dương Linh Thiến càng là ánh mắt si mê. Không chớp mắt nhìn cái kia xông vào bể tan tành bầu trời nam tử. Mười ngón tay đan chéo nắm chặt ở trước ngực. Khẩn trương không dứt. Đồng thời không ngừng cầu nguyện, rầm rầm rầm, vô số hỗn độn tan biến phong, hướng An Lâm đánh tới, huyết lôi càng là giống như diệt thế ma đầu, thập phần dữ tợn đánh về phía An Lâm, cái loại này kinh khủng uy năng cùng cảm giác bị áp bách, có thể tùy tiện đem phản hư đại năng nghiền thành bụi bặm. Hai tay An Lâm bấm pháp quyết, ngự xuất thân hậu thắng tà kiếm. Một kiếm chém xuống, đen nhánh kiếm khí ngang qua chân trời, sấm gió cởi hết, đi đi, An Lâm một tay giơ thắng tà kiếm, đâm về phía bầu trời trống rỗng nơi, thần quang khuếch tán hơn ngàn dặm, bao phủ thiên địa, ông, ba động vô hình khuếch trương tán thiên địa, hết thảy phảng phất cũng dừng lại, vô luận là cuồn cuộn phong vân, hay lại là tàn phá như long lôi đình. Cũng giống như bức họa ngừng, chỉ có thắng tà kiếm, thả ra thuần túy nhất màu mực dọc theo lan tràn, điền vào bầu trời tan vỡ. Ngay sau đó, tựa như thời gian đảo lưu một dạng kẽ hở bắt đầu co rút lại. Lực lượng hủy diệt bắt đầu rót vào bầu trời, một màn này làm cho tất cả mọi người cũng nhìn đến mục huyễn thần mê. Mây đen dần dần tiêu tan. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống đại địa, hết thảy đều trở nên phong khinh vân đạm, tường hòa không dứt, chỉ có một người vẫn đứng ở trên bầu trời, quần áo trắng nhẹ nhàng, phong thần như ngọc, ngày này, nhất định có vô số nhân, đối với cái thân ảnh kia khó mà quên, trời ạ, ta đây là thấy được thần tích sao? Bạch y thượng tiên với trảm tiên thai. Lực trảm tiên vương liền đủ để cho người ta kinh ngạc. Bây giờ lại còn sẽ bổ thiên. Hắn rốt cuộc còn có cái gì thì sẽ không làm. Hắn là chúa cứu thế. Hắn đã cứu chúng ta người sở hữu. Bạch y thượng tiên An Lâm. Chính là đương thời thần thoại. Vô địch tượng trưng. Vô số mắt thấy hết thảy các thứ này tu sĩ. Ở kích động vừa nói. Trong lòng tràn đầy khâm phục ý. Nhan Thư Cầm đôi mắt đẹp nhìn trời cao, nụ cười điềm đạm di nhân, với hủy diệt trung trọng sinh, thế giới tương nghênh tới tân khí tượng rồi, cái thế giới này tân chủ nhân, dường như cũng không tệ lắm, bể tan tành bầu trời được chữa trị, tiểu tà không chỉ không có mệt mỏi, ngược lại càng phấn khởi, phảng phất rất thích làm loại này sự tình, một bộ ta nóng yêu công việc. Không cho ta công việc ta sẽ chết bộ dáng. An Lâm có chút bất đắc dĩ. Yên lặng thu tay về trung kiếm. Bầu trời tan vỡ là cực thấp xác suất sự kiện. Hắn nơi nào lại làm một tan vỡ thế giới cho tiểu tà bổ đi. Như đã nói qua, hắn gần đây chạy đi những thế giới khác chơi đùa. Thật giống như cũng gặp phải thiên phá sự tình à. Đầu tiên là Thái Sơ Cổ Long khu vực. Sau đó là thần nguyên đại lục. Đây là muốn biến thành hủy đi thế giới cuồng ma tiết tấu sao? An Lâm, Một tiếng khinh nhu uyển chuyển thanh âm ở sau lưng vang lên. An Lâm xoay người, thấy một người mặc hồng sắc lưu tiên váy, da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt sắc nữ tử, chính nở nụ cười xinh đẹp địa đang nhìn mình. Nguyên lai là Dương Linh Thiến a. Thế nào, vừa mới ta có đẹp trai hay không? Mỉm cười An Lâm nói. Dương Linh Thiến có chút ngượng ngùng, béo mập gương mặt kiều mị đỏ bừng, nhẹ nhàng gõ đầu, rất tuấn tú, từ đầu xoái đến đuôi cái loại này xoái. Lần này, nàng không phải là trái lương tâm hoặc là qua loa lấy lệ địa trả lời, mà là xuất phát từ nội tâm nói đến. Nàng ngẩng đầu lên, thủy nhuận trong mắt trong suốt nhìn thẳng An Lâm, tựa hồ lấy dũng khí một cái như vậy, bổ sung nói, hay lại là đẹp trai ta hoàn toàn mắt không rời nổi cái loại này xoái. Ây, An Lâm sửng sốt một chút, cái này khen hắn đều có chút ngượng ngùng. Hắn đón ánh mắt cô ả nữ tử, tựa hồ có thể thấy nữ tử ánh mắt nóng bỏng trung tích chứa nào đó tình cảm. Ha ha, An Lâm cười vỗ một cái trước mặt nữ tử đầu. Đạo, đi thôi, là thời điểm sao điểm chiến lợi phẩm. Sao chiến lợi phẩm? Dương Linh Thiến có chút lấy lại tinh thần, đỏ mặt hỏi. An Lâm vung vẩy trong tay tiên vương nạp giới. Đạo, trong này không có gì bảo vật. Tiên vương cung nhất định là có tàng bảo địa phương. Ta phải đi thống kê một chút tiền tham ô, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.